Ta bị zombie cắn, chương 32, gài bẫy cho bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo quan sát ngày hôm qua, Trương Thành phát hiện số lượng ác ôn so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ác ôn có súng, có 13 tên. Ta bị zombie cắn trailer. Còn lại số ác ôn trên tay cũng là cầm côn sắt, xúy côn, khảm đao, số lượng có 21 tên. Hơn nữa, bên trong còn có 6 ả nữ nhân ăn mặc hở hang. Trương Thành cũng không biết trước tận thế bùng nổ một ngày, trùng hợp càn quét tệ nạn. Bởi vậy, có một bộ phận khách làng chơi cùng ca ve, bị mang vào cục cảnh sát tạm giam. Về phần quy luật bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi, cũng không thể tính là quy luật. Những tên ác ôn này có thể sẽ thanh lý zombie, đại khái khoảng 2 giờ liền sẽ đi ra nhìn một lần. Để chắc chắn cửa sắt vẫn kiên cố, mà thời điểm tìm kiếm thức ăn là một lần vào buổi trưa. Những tên được phái ra tìm thức ăn cũng không có súng trên tay. Ban đêm bọn chúng có người đứng gác, nhưng người đứng gác trong tay đồng dạng không có súng. Ác ôn có súng hiển nhiên là có đặc quyền. Bọn họ mặc dù đề ra thời gian thanh lý zombie, nhưng chúng cũng chưa từng đứng ở cương vị thanh lý zombie này. Hơn nữa, những tên này tiêu hao nước và thức ăn nhiều hơn, nhưng lại không bao giờ ra ngoài tìm thức ăn. Động một chút lại đối với người không có súng quyền đấm chân đá. Mà tên ác ôn phụ trách đứng gác rõ ràng cũng hết sức kém cỏi. Bị zombie dọa cho một đêm cũng không dám nhắm mắt, vừa có gió thổi cỏ lay, liền đi vào thông chi người. Bên trong cục cảnh sát. Nếu như Trương Thành tiến tới cắt bỏ đoạn xích sắt, tên phụ trách đứng gác nhất định sẽ phát hiện ra, đồng thời sẽ thông chi cho tất cả lũ ác ôn. Là nhẫn thêm một thời gian, hay là trực tiếp động thủ cứng rắn? Trương Thành nghĩ nghĩ quyết định là chờ một chút, đối phương dù sao cũng nhiều người, làm một cách cứng rắn mà nói, mặc dù có thể thành công, nhưng là viên đạn khẳng định bị bọn họ tiêu hao hết. Giữa trưa ngày thứ hai, đám lưu manh cùng giống như hôm qua cấp tốc mở cửa sắt ra, đồng thời thanh lý hết số zombie trong ngõ nhỏ, để tạo ra một con đường cho xe đi ra. Hai chiếc xe cảnh sát, một trước một sau, cách nhau khoảng vài phút xuất phát. Nhóm ác ôn này cũng không ngu ngốc, dù sao, có phong phú kinh nghiệm phạm tội. Lúc này, Trương Thành đã ở trên đường phố bên ngoài một gian tiểu lâu 3 tầng, quan sát lộ tuyến đi lại của đám lưu manh. Đám lưu manh dùng kính viễn vọng quan sát qua, bọn chúng biết rõ chỗ nào zombie nhiều, chỗ nào đường bị xe lấp kín, bởi vậy lộ tuyến cũng là cố định rất ít khi biến hóa, trừ phi có tình huống đột phát. Tỉ như một đoàn zombie chắn đường, vậy bọn hắn sẽ lập tức di chuyển xe trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đám lưu manh vẫn là trọng điểm vào xem cửa hàng tạp hóa. Tạp hóa cửa hàng gạo, dầu, bột mì, đều tương đối dễ thấy, hơn nữa dễ dàng dọn đi. Chúng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian ở trên đường phố. Trương Thành đem tất cả tình huống này, đều ghi lại. Sau khi bọn chúng vận chuyển gạo và bột mì, dầu, liền trực tiếp lên xe. Trương Thành không khỏi thầm nói, thà rằng bị đánh cũng không dám đi lấy rượu sao. Nghĩ tới đây, Trương Thành trong đầu linh quang lóe lên, hắn quyết định cho bọn ác ôn này, đi thêm một bước nữa. Ban đêm, Trương Thành vào bên trong mấy nhà cửa hàng giá rẻ, đem toàn bộ rượu đế trong tiệm rời ra ngoài, sau đó chồng chất tại một gian cửa tiệm tạp hóa. Đồng thời, toàn bộ đặt ở một gian cửa tiệm tạp hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng tạp hóa này, là tuyến đường đám lưu manh hay đi qua nhất, nhất định chúng sẽ đi ngang qua cửa hàng. Ngày thứ ba, sau bữa trưa, đám lưu manh cấp tốc mở cửa sắt ra, thanh lý zombie cũng đem thi thể thanh lý để mở đường cho xe cảnh sát thông qua. Một chiếc xe phía trước phụ trách ấn còi, hấp dẫn sự chú ý của zombie. Một chiếc xe sau cách một đoạn thời gian, mới rời khỏi ngõ nhỏ. Đồng dạng vẫn chạy lộ tuyến cũ, tại trước một gian cửa hàng tạp hóa, bốn tên ác ôn cấp tốc xuống xe. Chỉ là, hôm nay cái nhà cửa tiệm tạp hóa này, làm sao có thêm ra nhiều như vậy rượu đế. Nhớ kỹ hôm qua còn giống như là không nhìn thấy. Bất quá, đám lưu manh cũng không quản được nhiều như vậy, bốn người gần nhất bị Biêu Ca đánh rất thảm. Không phải hắn muốn rượu sao? Hôm nay đều chuyển hết về đi. Cách Trương.